Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2412, chương 2412, chờ đợi. Ngụy Già Tề dám một thân một mình đến Đạo Đức Tông tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Một thân thuần khiết, chính tông nhưng lại là thập phần cường đại Phật môn võ học có thể nói là hoành hành thiên hạ. Tu luyện chi đạt đến tròn chi cảnh, Ngụy Già Tề càng là có được bên trong Phật môn cực khó tu luyện ra được kim cương thể phách. Bá đạo võ đủ sức để nghiền ép cùng cảnh cao thủ. Thế nhưng là, lần này, Ngụy Già Tề lại là cắm hai cái Đạo Đức Tông bên trong năm trước nhân thủ bên trong. Liễu Xuyên cùng Diệp Vọng, hai vị này được vinh dự Đạo Đức Tông thiên kiêu. Thế nhưng là một mực nổi danh không phần, bốn vị đại chân nhân cũng là chưa hề đã cho hai người kia cái gì áp lực, càng không một chút ước thúc bọn hắn. Cái này cũng khiến cho hai người này một mực giống như người tàng hình đồng dạng tồn tại. Thế nhân chỉ biết là Đạo Đức Tông có hai đại thiên kiêu, thế nhưng là có rất ít người cùng bọn hắn giao thủ qua. Liễu Xuyên cùng Diệp Vọng tề danh. Hai người vô luận là ngộ tính còn là tu luyện thiên phú đều là không kém bao nhiêu. Bất quá tính cách này lại là khác biệt rất lớn. Diệp Vọng tính cách trương dương, thoải mái, làm việc vô câu vô thúc, lòng háo thắng cực mạnh. Liễu Xuyên lại là trời sinh tính lạnh nhạt, phi thường hiền hòa, là loại kia vẫn trong đám người tuyệt đối hết sức bình thường tồn tại. Hai người tính cách hoàn toàn khác biệt, quan hệ cũng là hết sức phức tạp, đã là bằng hữu lại là địch nhân. Hai người ước định, hai người 3 năm tỉ thí một lần, người thắng có thể đi ra Đạo Đức Tông du lịch thiên hạ. Kẻ thất bại thì là muốn tại Đạo Đức Tông bên trong dốc lòng tu luyện. Đợi đến tiếp theo tỉ thí, vài chục năm nay hai người đều có thắng bại. Cũng là không cách nào luận ai đến cùng là càng mạnh mấy phần. Bất quá, cũng đúng là như thế. Trong giang hồ đối với hai người này thực lực chân thật không cách nào biết được. Cũng đúng là như thế. Lần này Ngụy Già Tề mới có thể hao tổn tại cái này thủ hạ hai người. Đạo Đức Tông những năm này một mực tại đi xuống dốc. Thần miếu tại cái này Đạo Đức Tông bên trong sắp xếp mấy chục viên quân cờ. Thậm chí ngay cả tứ đại đại chân nhân một trong thiên lôi đại chân nhân đều là thần miếu người. Có thể thấy được thần miếu đối Đạo Đức Tông là nhọc lòng. Vẫn muốn đem Đạo Đức Tông thu nhập dưới trướng. Đương nhiên không chỉ là Đạo Đức Tông. Chân Nguyên Kiếm Phái, Huyền Sơn Tự, Thái Thượng Thanh Cung bên trong đều là có thần miếu nằm vùng quân cờ. Những quân cờ này trừ bỏ là thần miếu lôi kéo người tâm bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu tác dụng chính là thu hoạch võ quyết công pháp. Thần miếu sở dĩ cường đại là bởi vì nó cường đại cướp đoạt tính. Thiên hạ các đại môn phái đế võ học công pháp, thần miếu luôn luôn muốn lấy biện pháp đạt được. Cũng đúng là như thế. Rất nhiều người muốn gia nhập đến trong thần miếu. Như thế bọn hắn liền là có thể đến bất kỳ muốn công pháp. Đạo Đức Tông chính là siêu cấp trong tông môn lịch sử. Nội tình dài lâu nhất tông môn. Trong đó có chút công pháp cho dù là thiên lôi đại chân nhân cũng là không cách nào tiếp xúc đến. Đây cũng là bị Đạo Đức Tông một mực kiêng kỵ không sâu cấm kỵ công pháp. Cái gọi là cấm kỵ công pháp tự nhiên là trên việc tu luyện tồn tại trùng điệp tệ nạn. Nhưng lại là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nhất định phải đi tu luyện công pháp, thần miếu vẫn muốn đạt được Đạo Đức Tông bên trong cất giấu cấm kỵ công pháp. Thế nhưng là một mực chưa thể toại nguyện, lần này Ngụy Già Tề độc thân đến đây Đạo Đức Tông khiêu khích. Hắn mục đích đúng là vì chèn ép Đạo Đức Tông lòng tự tin. Lại là chưa từng nghĩ, như thế bạch bạch mất mạng, ngươi không sao chứ, Liễu Xuyên đỡ dậy Diệp Vọng. Thần sắc bình tĩnh nói, Diệp Vọng ho ra một ngụm máu tươi, cả người hô hấp lập tức thông thuận rất nhiều, vừa cười vừa nói, còn chưa chết. Liễu Xuyên gật gật đầu, bỗng nhiên buông tay, Diệp Vọng thân thể lần nữa cùng đại địa tiếp xúc, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Gặp đây, Liễu Xuyên thì là không thèm để ý chút nào, trực tiếp đứng dậy rời đi. Ai? Diệp Vọng ý đồ lần nữa gọi lại Liễu Xuyên. Liễu Xuyên trực tiếp là không có nửa phần dừng lại chi ý, trực tiếp rời đi, thật là du mộc u cục. Diệp Vọng giận dữ nói, Ngụy Gia Tề chết rồi. Lâm Trạch một nhà tửu lâu bên trong, Tô Tỉnh song mi khóa chặt, không thể tưởng tượng nổi nói, đích thật là chết rồi, chết bởi Đạo Đức Tông hai vị thiên kiêu trong tay. Dương Thiên Khung chậm rãi nói, tựa hồ sợ hãi là không cách nào nói rõ tình huống. Dương Thiên Khung tiếp tục lên tiếng nói, Ngụy Cung Phục đầu tiên là cùng Diệp Vọng đại chiến, Kim Cương thể phách bị phá, thân chịu trọng thương, về sau Liễu Xuyên xuất thủ chém giết Ngụy Cung Phụng. Tô Tỉnh gật gật đầu nói, miếu chủ có thể có tin tức truyền đến. Dương Thiên Khung lắc đầu nói, không có. Tô Tỉnh trầm tư một chút lên tiếng nói, không có tin tức chỉ sợ là xấu nhất tin tức a. Dương Thiên Khung thần sắc hơi đổi, Cung Phụng ngươi đến ý là? Dương Thiên Thần biến sắc đến có chút ngưng trọng. Tô Tỉnh cười cười nói, về sau ngươi liền đã hiểu. Dương Thiên Khung gật gật đầu. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, Ngụy Gia Tề làm việc luôn luôn là cuồng vọng bá đạo, lần này độc thân trên Đạo Đức Tông chết cũng là chẳng trách bất kỳ kẻ nào. Dương Thiên Khung duy trì trầm mặc không nói thêm nữa, đi thôi, ta phải dưỡng thương. Nhớ kỹ trừ phi ta muốn gặp ngươi, nếu không ngươi đừng lại đến tìm ta. Tô Tỉnh trong giọng nói mang theo mấy phần ngưng trọng. Vâng, Dương Thiên Khung quay người rời đi. Đạo Đức Tông bên trong, Ôn Tử Phàm đang nhìn qua Diệp Vọng thương thế về sau, chậm rãi nói, thương thế mặc dù nặng, nhưng là y theo tu vi của ngươi, không ra một tháng liền là có thể khôi phục. Sư thúc, lần tiếp theo lại có người đến khiêu khích ngươi để Liễu Xuyên đi thôi. Ta nhưng cũng không tiếp tục khi cái này chim đầu đàn. Diệp Vọng vừa cười vừa nói. Ôn Tử Phàm nhìn thoáng qua Diệp Vọng, chậm rãi nói, cái này chỉ sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Liễu Xuyên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Diệp Vọng trong thần sắc lộ ra một tia khóc tang, lên tiếng nói, sư thúc, lần tiếp theo chỉ sợ ta muốn bị đánh chết. Ôn Tử Phàm thần sắc bình tĩnh nói, nếu là thật sự như vậy như thế, ngươi có tư cách tiến vào phía sau núi. Phía sau núi chính là an táng các đời Đạo Đức Tông tiền bối địa phương. Diệp Vọng biến sắc, lên tiếng nói, sư thúc, thật sự chính là vô tình a. Ôn Tử Phàm không nói tiếng nào trực tiếp vội vàng rời đi. Diệp Vọng nhìn chăm chú lên nóc nhà, lầu bầu nói, thần miếu, lão tử sớm tối muốn đốt ngươi mộ tổ. Sáng sớm, húc nhật đông thăng, Lý Kỳ Phong một thân trường sam màu trắng đứng ở trên đỉnh núi. Ánh mắt ngắm nhìn không ngừng lăn lộn biển mây, suy nghĩ bay tán loạn, chuyện thế gian tựa như là cái này biến ảo khó lường biển mây. Nhìn như vậy, trên thực tế lại là như vậy, thay đổi thất thường, để người không thể phỏng đoán. Trong mấy ngày nay, Lý Kỳ Phong một mực đang chờ tin tức, một cái đủ để cho hắn quyết định tin tức. Thế nhưng là tin tức này chậm chạp tương lai, Lý Kỳ Phong chỉ có thể chờ đợi. Tâm ý khẽ động, thần dụ kiếm rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay, một kiếm chém giết mà ra. Trong một chớp mắt, bàng bạc kiếm khí lập tức càn quét mà ra, kia lăn lộn biển mây lập tức một phân thành hai, thiên khung bên trong tựa hồ bị vỡ ra một đạo cự đại lỗ hổng bình thường, bị che chắn ánh nắng lập tức hắt vẫy mà xuống, giữa thiên địa một mảnh quang minh. Gặp đây, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra hết sức hài lòng, chậm rãi gật gật đầu, lên tiếng nói, chuyện thế gian nếu thật là một kiếm phá chi thì tốt biết bao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,